Lão Sửu đã thừa nhận, cùng lúc cũng rất khó hiểu tại sao Lâm Tử Minh nhìn thấu được hắn ta. Thật ra hắn ta là người của mẹ ruột Lâm Tử Minh, Tần Nguyệt Hoa, từ lúc bắt đầu đã là như vậy rồi. Hắn ta che giấu rất kỹ, tất cả thành viên trên dưới của Lâm gia không ai phát hiện ra được thân phận thật của hắn ta, bao gồm cả Lâm Trường Thiên, người đã qua đời. Kết quả là hắn ta bị Lâm Tử Minh phát hiện. Hắn ta tự hỏi là mình không hề có lộ ra một chút manh mối nào. Tuy nhiên, Lâm Tử Minh thở dài một tiếng, nói rằng: Tiểu Sửu, anh lại là người của mẹ tôi. Điều làm tôi rất ngạc nhiên. Có vẻ như mục đích của cuộc hôn nhân của mẹ tôi với Lâm gia đã không đơn giản từ lúc bắt đầu. Nhìn thấy biểu hiện này của Lâm Tử Minh, Lão Sửu đột nhiên hiểu hết mọi thứ. Chắc chắn Lâm Tử Minh không có tìm thấy bằng chứng rằng hắn ta là người của Tần Hoa Nguyệt, chỉ nghi ngờ điều đó mà thôi. Nếu như hắn ta cắn răng đánh chết cũng không thừa nhận, nhị thiếu gia cũng sẽ không nghĩ rằng hắn ta là người của Tần Hoa Nguyệt. Quả nhiên là hắn ta đã tự mình rơi vào bẫy. Nhị thiếu gia, anh cũng thật là lợi hại. Tôi đã che giấu đã lâu như vậy, đến cả lão già cũng không có phát hiện ra thân phận của tôi, lại bị anh nhẹ nhàng lừa được. Lão Sửu nói với nụ cười cay đắng, rất khâm phục Lâm Tử Minh. Thay vì tự mãn, Lâm Tử Minh tự nhủ: Tiểu Sửu, anh đã cho tôi một bất ngờ quá lớn. Vậy là anh quay lại tìm tôi, không phải vì lời của ông nội tôi, mà vì ý của mẹ tôi đúng không? Lão Sửu không nói gì, ngầm chấp nhận lời nói của Lâm Tử Minh. Nghĩ tới một điều gì đó, Lâm Tử Minh lại nói với một nụ cười: Tôi bây giờ rất tò mò. Rõ ràng là mẹ tôi chưa có chết. 4 năm nay, tại sao mẹ lại không tới tìm tôi? Lẽ nào trong lòng mẹ, tôi chỉ là một công cụ, phải không? Không, Lão Sửu đã lòng trọng nói. Tiểu thư không phải người như vậy. Trong lòng tiểu thư vẫn luôn rất yêu thương anh. Trong lòng tiểu thư, anh mới là bảo bối quý báu nhất của cô ấy. Ha ha ha ha. Như thể vừa nghe một trò đùa vậy, Lâm Tử Minh đột nhiên ha ha cười lớn lên. Bảo bối quý báu nhất? Tiểu Sửu, trừ phi trong lòng anh, tôi là một thằng ngốc, rất dễ dàng bị anh lừa gạt đúng không? Lão Sửu nhìn thấy điệu cười của Lâm Tử Minh, hắn ta lại trầm lặng một lúc, chuẩn bị một lúc rồi tiếp tục nghiêm túc nói rằng: Nhị thiếu gia, không phải như thế, tiểu thư thật sự rất yêu thương, điểm này không còn nghi ngờ gì nữa. Lâm Tử Minh nói: Anh gọi mẹ tôi là tiểu thư, có vẻ như anh từ sớm đã là người của mẹ tôi rồi. Lão Sửu đã gật đầu và thừa nhận. Anh nói mẹ tôi yêu thương tôi. Vậy anh giải thích đi. Tại sao nhiều năm như vậy rồi đều không đến tìm tôi? Cứ trừng trừng mắt nhìn tôi ở Sở gia làm con rể 4 năm liền. Lâm Tử Minh nói bằng tiếng lạnh lùng. Anh không có biểu hiện gì che mặt. Tiểu thư đang bảo vệ anh. Lão Sửu nói một cách sâu sắc. Bảo vệ tôi? Lâm Tử Minh nhếch lông mày lên nói. Anh nói thế là thế nào? Lão Sửu chỉ im lặng và không trả lời. Lâm Tử Minh càng thêm tức giận, dùng mệnh lệnh nói. Trả lời tôi. Tiểu thiếu gia, tôi biết giờ anh đang rất tức giận, nhưng hãy tin rằng tiểu thư đang bảo vệ anh. Đợi đến thời gian thích hợp, tiểu thư tự nhiên sẽ quay lại tìm anh. Lão Sửu nói vậy. Khi nghe điều này, cơn giận của Lâm Tử Minh bay lên tới đầu anh, khiến anh nắm chặt tay, hơi thở cũng trở nên nhanh hơn rất nhiều. Anh nhắm mắt lại, thở một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, không để tức giận phát ra ngoài. Sau một lúc, anh tiếp tục nói. Thế anh nói đi, lúc đầu tại sao mẹ tôi lại gả vào Lâm gia? Tại sao lại hãm hại ông nội? Lão Sửu cúi đầu, không chịu trả lời trong một thời gian dài. Trả lời tôi. Lâm Tử Minh đã từng từ nói, nhìn chằm chằm vào Lão Sửu, những giận dữ biểu hiện rõ trên mặt Lâm Tử Minh, trong mắt cũng bắt đầu xuất hiện những tia máu. Lão Sửu rõ ràng cảm nhận được cơn giận dữ trong lòng Lâm Tử Minh mà có thể phun trào ra bất cứ lúc nào. Dù cho Lão Sửu là người như thế nào đi nữa, bây giờ đối diện với sự tức giận của Lâm Tử Minh cũng không kiểm soát mà sợ, nhưng hắn ta vẫn phải cắn răng nói. Tôi không biết. Vừa nói xong, hắn ta bị Lâm Tử Minh đấm cho một phát vào bụng, lực vô cùng mạnh. Hắn ta chỉ cảm thấy như thể đã bị xe đâm vào vậy đó, bay về phía sau rồi sau đó ngã mạnh xuống đất. Hắn ta cũng là người có khả năng chiến đấu mạnh mẽ, nhưng bị Lâm Tử Minh đấm cho một phát này,